Chuyện gì vậy? Châu Kỳ chạy vào báo. Lạ lùng lắm, vừa rồi có một trận gió lớn thổi hai vị điện hạ bay mất. Bá quan nghe nói nửa mừng, nửa kinh ngạc. Trời không dứt mối thành thang, đất không nỡ diệt người oan ức. Ân phá bại thấy việc lạ, vội chạy vào báo cho vua trụ hay. Người sau có làm thơ. Gió tiên một trận nực mùi hương, mù mịt bụi bay chẳng thấy đường, tiên tử ra tay che tính mạng, tả đao che mặt bỏ gươm trường. Hoài công ngàn dặm tìm Nam Bắc, uổng tiếng trong phòng cắt thịt xương, mới biết hưng vong trời đã định, nhà Chu vua Võ rất triều thương. Vua trụ hay tin sửng sốt, nghĩ hoài không ra duyên cớ, còn thương dung tới triều ca, nghe thiên hạ đàm luận, việc hai vị điện hạ bị gió thổi bay mất, kinh hãi, lật đật đi thẳng vào trong, các quan ra nghênh tiếp, chào cựu thừa tướng mới về. Thương Dung nói, tôi là kẻ bất tài, không kham việc nước, phải về quê nhường chức lại cho quý vị, nay nghe vua lỗi đạo, giết vợ hại con, tại sao quý vị không có ai can gián? Hoàng Phi Hổ nói, thiên tử cứ ở mãi trong cung, không ra ngoài điện, có việc gì thì truyền chỉ mà thôi, vua tôi không gần nhau được, cách nhau không bao xa mà biệt muôn trùng. Khi Ân Phá Bại và Lôi Khai bắt được hai vị điện hạ rồi, chúng tôi nhóm cùng họp nơi đây can gián, nhưng bệ hạ một mực hạ chỉ chuyển đem chém và hẹn ngày mai mới lâm triều. Quan ngoài không dám vào trong, biết làm sao tỏ lời ngay với chúa. Giữa lúc đó, có Ân Phá Bại vừa ở nội cung ra, Thường Dùng đón lại hỏi, hai vị điện hạ bị gió thổi mất, tôi mừng cho tướng quân lập được công lớn, nay mai chắc được phong vương và chia đất đấy. Ân Phá Bại đỏ mặt nói, đó là tại lệnh vua truyền, tôi đâu dám vị tình, thừa tướng của tôi oan lắm. Thường Dung nói với các quan, nay tôi về đây cố tình can gián, liều chết vì giang sơn, vậy nhờ các ngài nổi trống đèn để thỉnh bệ hạ ra điện. Các quan vội nổi trống chuông một lần nữa, vua trụ đang buồn rầu về giết hụt hai vị hoàng tử, bỗng nghe chuông trống ngoài điện đánh liên hồi, nổi giận ngự ra đèn. Bá quan triều bái xong, vua trụ hỏi, các khanh tâu việc chi? Thương Dung dập đầu quỳ trước sân trầu. Vua trụ thấy một người mặc quần áo trắng, không phải quan triều, liền nói, ai quỷ đó? Thương Dung tâu, tôi là Thương Dung, đang yết kiến bệ hạ. Trụ vương sửng sốt hỏi, khanh đã về quê quán, sao còn trở lại kinh đô? Trẫm không có chiếu đòi, sao khanh lại dám vào điện? Khanh không biết phép nước sao? Thương Dung bỏ lần đến bệ, vừa khóc vừa nói, trước kia tôi làm thừa tướng, chưa trả được ơn vua, lòng vẫn ngậm ngùi, mong có ngày đem thân châu ngựa này báo đáp. Nay thấy bệ hạ đắm mê tiểu sắc, giết hại con, gần kẻ nịnh, hại tôi chung, như vậy xã tắc sẽ đi đến chỗ lầm than, cơ nghiệp không bao lâu đổ nát, hạ thần chẳng ngại dìu búa, dâng sớ cản ngăn, xin bệ hạ nhận lấy lời ngay cho an xã tắc. Thương Dung tâu rồi dâng sớ. Tỷ can lấy trải lên bàn, trụ vương xem thấy trong sớ như vậy, tôi Thương Dung cúi tâu việc chính. Xưa bệ hạ mới lên ngôi, cần kiệm, nghĩa nhân, siêng năng việc chính, kính chư hầu, yêu văn võ, thương dân tiếc của, vui hưởng thái bình, mưa thuận gió hòa, xa trông gần mến, chẳng kém gì vua Nghiêu, vua Thuấn đời xưa. Nay bệ hạ bỏ việc triều đình, nghe lời vua nịnh, đắm say đắc kỷ, giết hoàng hậu, chém đông cung, lại quá hơn vua Kiệt nhà Hạ nữa. Hạ thần xin liều chết, đem loạn ra an, xin bệ hạ truyền Đắc Kỷ phải thắt cổ rửa hờn cho hoàng hậu, phá Bảo Lạc để thỏa ý Tô Trung, giết đứa nịnh để khỏi hư xã tắc. Như vậy thì nước mới an, dân mới mạnh, ngai vàng mới bền vững. Hạ thần dẫu chết cũng an lòng. Vua Trụ xem qua giận lắm, xé nát tờ biểu, hét lên. Lão tặc dám khi quân đến thế à? Liền truyền Tả Hữu bắt Thương Dung đem ra pháp trường, lấy trái đấm đập cho nát đầu tức khắc. Tả Hữu áp tới, Thương Dung đứng dậy nạt lớn. Ta là tôi phò nhà Thương ba đời, tiên vương đã phó thác bệ hạ cho ta, ta có quyền đổi loạn gia trị, ai dám bắt ta? Nói rồi điểm mặt Trụ Vương mắng lớn. Hôn quân vô đạo, mê Đắc Kỷ, hành hình chánh hậu là lỗi đạo phu thê. Nghe lời du nịnh hại hai con là lỗi tình phụ tử. Làm Bào Lạc hại Tô Trung là bỏ đạo quân thần. Tam cương đổ nát, không sợ đất trời, không sợ tiếng nghìn sau nguyền rủa, không tiếc cơ nghiệp của tiên vương. Mai sau chết đi còn mặt mũi nào thấy mặt tiên đế? Trụ Vương mặt phừng phừng, hối võ sĩ. Kéo đầu lão tặc ra đập chết cho mau. Thương Dung nạt bọn võ sĩ. Ta không sợ chết, ta làm tôi vua Đế Ất mà không cứu nổi Giang Sơn, chết cũng xấu hổ với tiên quân. Nói rồi đập đầu vào cột tự vẫn, thương hại cho Thương Dung, già 70 tuổi mà vẫn chưa thoát khỏi cái chết đau thương. Người sau có thơ than. Cưỡi ngựa về triều gián Trụ Vương, liều mình dưới bệ giáng Trung Lương. Mắng vua chi xá gần giao búa, nạt chúa bao nài nát thịt xương. Lửa đỏ gan vàng đâu có sợ, lòng son mạng bạc nghĩ mà thương. Lời ngay chẳng được vua ưng thuận, thà chết nghìn thu để tấm gương. Các quan thấy Thương Dung đập đầu chết đều nhìn mặt nhau than thở. Trụ Vương hơi giận chưa nguôi, truyền lệnh bỏ thây Thương Dung ngoài đồng, không cho chôn cất. Các bạn thân mến, về lời bàn, những lời nói ngay thường là những lời trái tai. Kẻ thích nghe những lời trái tai thường là những kẻ sáng suốt. Khi có một hiểm họa xảy đến, những nạn nhân thường thông cảm nhau và dễ gần nhau. Trụ Vương mê Đắc Kỷ, giết vợ hại con, hành hình Tô Trung, đó là một tai nạn xảy đến trước nhất cho gia đình, rồi đến triều đình, sau hết mới đến quốc gia dân tộc. Ngoài việc Tô Trung lo lắng vì nước, liều mình bảo vệ Giang Sơn, thì cũng có một phần họ tự bảo vệ lấy thân họ nữa. Dù muốn dù không, họ cũng phải liên kết nhau để chống lại uy quyền điên rồ của vua Trụ. Họ biết tai nạn sẽ đến với họ nếu họ làm ngơ mặt điếc. Tuy nhiên, kẻ làm ác bao giờ cũng có người ủng hộ, như Ân Phá Bại, Lỗi Khai chỉ là những người lợi dụng cái thối nát của vua Trụ để khai thác trục lợi mà thôi. Đập đầu vào cột chết, đó là một hình thức tranh đấu mà tranh đấu tiêu cực. Bỏ chức về quê cũng là một hình thức tranh đấu tiêu cực nữa. Thương Dung trước đây dùng hình thức thấp hơn, không có kết quả. Nay lại dùng hình thức cao hơn, cũng không kết quả nữa. Vì đâu lại có hình thức tranh đấu tiêu cực ấy? Thời xưa cũng như thời này, kẻ thiếu quyền hạn, thiếu vũ lực để chống lại đều dùng hình thức tiêu cực để tranh đấu. Hình thức tranh đấu tiêu cực cũng là một sức mạnh đáng kể vì nó kích thích được lòng người, khai thác được mối thương tâm, làm cho cảm tình con người tự nhiên tách rời với bạo ngược để về với nhân đạo. Mặt khác, kẻ làm ác cũng phải ghê sợ trước lẽ phải nữa. Tuy nhiên, mức độ tranh đấu phải tùy vào đối tượng mình nữa. Một Thương Dung đập đầu vào cột không làm cho Trụ Vương kinh sợ. Nhưng nếu tất cả triều thần đều đập đầu vào cột là cả một chuyện phi thường, dù Trụ Vương là một con quái vật cũng phải sợ hãi. Hình thức tranh đấu thời xưa chưa đến mức cao độ, chỉ là tính cách phôi thai, người ta chỉ hành động theo cá nhân mà không nghĩ đến tập thể. Cái chung cũng nhắm vào cá nhân, cái anh hùng cũng nhắm vào cá nhân, cho đến phương pháp phản ứng cũng nhằm vào cá nhân. Trình độ tranh đấu còn nông cạn như vậy nên có nhiều thất bại đáng tiếc. Mặc dù chế độ phong kiến chuyên chế, các triều thần biết thống nhất hành động, cùng nhau tranh đấu với phương pháp tiêu cực, đồng loạt không vào chầu, bỏ hết công việc triều chính, chỉ lo vận động liên kết làm áp lực buộc nhà vua phải chừa bỏ sắc dục, thì tất nhiên vua trụ phải nghe theo. Vì làm vua không có triều thần theo phò, không có kẻ ứng hầu làm vua với ai. Việc bất bạo động, bất hợp tác đi từ vết dầu loang, từ ngoài triều vào đến cung nội. Tiếc thay, đường lối chính trị thời ấy non kém lắm, không biết áp dụng, đem đến cho cá nhân những hy sinh vô ích.